Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, một bàn tay đập chết ngươi. Từ khi vừa hiện thân, thì đứng sau lưng Diệp Thiên 10 cái thanh niên, lúc này, thấy một lần Diệp Thiên lảo đảo đi hướng một bên góc tường. Bọn họ cũng lập tức gánh lấy Lang Nha Bổng. Theo tới, tựa như là Diệp Thiên cái bóng giống như, các người sát tâm, cũng đã sớm động, đi thôi, nhấm nháp một chút máu tươi tư vị, đi chế, thì không có các ngươi phần, dựa lưng vào vách tường, ngồi tại một khối lồi ra vách tường nền đá phía trên Diệp Thiên. Phun ra một điếu thuốc sương mù, khóe mắt liếc qua, quét mắt một vòng 10 mét chi ngoài chiến trường. Không đến 10 giây loại thời gian, Tống Hạo Thần trên 100 cái người hầu, liền đã thương vong hơn phân nửa. Sau đó lại ý vị sâu xa mở miệng nói, khác sững sờ tại ta chỗ này làm tốn thời gian, tranh thủ thời gian vung động các ngươi Lang Nha Bổng đi. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, 10 cái thanh niên đã nhảy lên ra ngoài, thân hình hóa thành tàn ảnh, nhanh như điện. Trong nháy mắt xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Hô hô hô, đây là huy động Lang Nha Bổng lúc tiếng xé gió vang. Crack crack, đây là nặng nề như núi lớn giống như Lang Nha Bổng tại rơi vào thân thể người phía trên lúc. Phát ra cốt cách tiếng vỡ vụn. Khụ khụ khụ, phốc phốc phốc, đây là phun máu tươi tung tóe thanh âm. Ngao ngao ngao, a a a, ô ô ô. Đây là Tống Hạo Thần người hầu nhóm, phát ra tiếng kêu thảm kêu rên, cùng tê tâm liệt phế tiếng khóc, mỗi cái Lang Nha Bổng trọng lượng, cũng không giống nhau, nặng nhất một cái vượt qua 100 kg, so tuyệt đại đa số người thể trọng còn nặng hơn, cho dù là nhẹ nhất một cái, cũng có 72 kg, phàm là bị Lang Nha Bổng đập trúng người. Tuyệt đối không có khả năng còn sống tính. Không có chỗ nào mà không phải là thân thể giống gốm dũng giống như sụp đổ thành cạn bã. Máu tươi bắn tung tóe. Chỉ có bị mất mạng đầu này tử lộ. 10 cái thanh niên kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi lực sát thương. Hiển nhiên tại phía xa còn lại Tạc Thiên Bang thành viên phía trên. Lúc trước bị Tạc Thiên Bang thành viên đánh cho tàn phế người hầu. Lúc này ào ào thân thể bật nát tại 10 cái thanh niên Lang Nha Bổng phía dưới. Đầy đất đều là máu thịt be bét, chân cụt tay đứt, làm cho người buồn nôn. Một phút đồng hồ năm sau, Tống Hạo Thần người hầu, tất cả đều chết tại Tạc Thiên Bang thành viên giết hại bên trong. Tống Hạo Thần càng là vô tâm ham chiến, hắn đã muốn ứng đối Tạc Thiên Bang 5 cái thành viên liên thủ tiến công. Còn muốn bảo đảm Tần Huyên không bị thương tổn. Tần Huyên nếu là chết, hắn thì càng không khả năng phá vây, yên ổn rời đi nơi đây. Tần Huyên thành hắn mạng sống quả cân, để cho ta rời đi, ta thì thả nàng. Xem xét thời thế phía dưới, Tống Hạo Thần khổ cực ý thức được, đại thế đã mất, mình đã không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nhất quyền đẩy lui lão sói xám, mở ra một cái đột phá khẩu, nghiêm nghị quát ầm lên, ánh mắt lại là nhìn về phía nơi xa Diệp Thiên, chỉ có Diệp Thiên tài làm được chủ. Theo Tống Hạo Thần yếu thế, lão soi xám mấy người cũng không có hướng Tống Hạo Thần tiến công. Dù sao Tống Hạo Thần hôm nay là chạy không, thế mà nghiêng người đối với bên này Diệp Thiên, lại không có làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Vẫn như cũ nhàn nhã tự đắc hút thuốc, không nhìn thẳng Tống Hạo Thần mở ra điều kiện, lão soi xám nhếch miệng cười một tiếng, chừng lấy toàn thân mồ hôi lạnh, cực kỳ chật vật Tống Hạo Thần, cười lạnh nói, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, đã không có dùng, bởi vì cái mạng nhỏ ngươi, sắp chôn vùi ở chỗ này, quê mua bức, ít lấy lời vô ích, loại này nương pháo. Trước tiên đánh chết lại nói, cho hắn phí cái gì lời nói, cái này bại hoại xã hội bầu không khí đồ chơi, sớm đáng chết. bất nam bất nữ, áo dài thiếu phụ nổi giận đùng đùng trực tiếp đánh gãy lão soái xám câu chuyện. Thân hình lóe lên, lui hướng Tống Hạo Thần, như lưu quang thân hình, còn không có tới gần Tống Hạo Thần. Trên tay nàng thiết phiến, ngay tại hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió vang bên trong, giống như như mưa to bắn tới Tống Hạo Thần trên thân. Trong nháy mắt đem Tống Hạo Thần hộ thể cương khí đánh nổ. 10 cái thanh niên bên trong 2 cái, nhìn nhau, đồng thời công hướng Tống Hạo Thần phía sau lưng. 2 cái to lớn không gì so sánh được lang nha bổng. Lần này cũng không có bị phá vỡ không khí, mà chính là lộ ra đến mức dị thường lặng yên không một tiếng động. Giống như rắn độc nhẹ nhàng quỷ dị, thân hình cùng vũ khí hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau. 10 mét bên ngoài, huyền vũ lệnh lại tự động bay đến Diệp Thiên trong lòng bàn tay. Huyền vũ thần quy liên tục khen không dứt miệng đánh giá lấy hiện trường tình hình chiến đấu. Nói đến thiên hoa loạn trụy, nước miếng tung bay, nghiêm chỉnh hóa thân thành người hướng dẫn. Nghe lấy huyền vũ thần quy thỉnh thoảng kinh ngạc, thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng thanh âm hưng phấn. Diệp Thiên lần nữa cảm thấy im lặng, hung hăng chừng liếc một chút huyền vũ thần quy, tức giận nói, bỉ ổi dừa, ngươi nếu là còn dám nói nhiều một câu liên quan tới giết hại lời nói, ta thì một bàn tay đập chết ngươi. Không nói thì không nói nha, có cái gì không nổi. Huyền vũ thần quy trợn trắng mắt, dùng cái này đến biểu thị chính mình đối Diệp Thiên quyết định này kháng nghị. Lời nói xoay chuyển, lại mặt mũi tràn đầy lấy lòng cười hắc hắc nói, thật sự là không nghĩ tới a, Diệp huynh đệ ngươi còn có dạng này một đám thân thủ, thực lực cũng không tệ bộ hạ. Bọn họ đã từng đến tột cùng là từng giết bao nhiêu người a? Vậy mà ngưng luyện ra mạnh như thế sát khí. Bọn họ sát khí mạnh, lão phu chưa từng nhìn thấy, vì chỗ không nghe thấy. Tựa hồ, bọn họ còn sống ý nghĩa, chính là vì giết hại. Nói đến câu nói sau cùng lúc, huyền vũ thần quy trong giọng nói cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Rất không xác định nói ra bản thân suy đoán, Diệp Thiên một đầu ngón tay gảy tại thần quy đỉnh đầu. Có chút giờ khóc giờ cười đáp lại nói, bỉ ổi rùa ngươi ánh mắt cũng không tệ nha, não tử cũng không tệ, vậy mà nhìn ra ta đám huynh đệ này mãnh liệt sát khí. Đó là đương nhiên, lão phu cả đời này, sống mấy vạn năm, thấy qua vô số người, nếu là liền loại này đơn giản tình hình thực tế, cũng nhìn không ra lời nói, vậy lão phu cái này lớn cỡ nào tuổi tác, chẳng phải là sống đến chó trên người. Huyền vũ thần quy lại bắt đầu không tim không phổi cho trên mặt mình thiếp vàng. Vô cùng đắc ý híp mắt, ý vị sâu xa trả lời, mà lại lão phu còn nhìn ra được. Những người này, cơ hồ mỗi một cái đều có một đoạn không dám nhớ lại thống khổ chuyện cũ. Bọn họ đem bi thương hóa thành sát khí, dùng cái này hướng thế nhân chứng minh. Bọn họ còn sống ý nghĩa. Chậc chậc chậc, nhân loại thất tình lục dục, thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật, liền lão phu cũng nhìn không thấu. Diệp Thiên không thể không lần nữa đối huyền vũ thần quy lau mắt mà nhìn, huyền vũ thần quy nói đúng là tình hình thực tế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?